Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402 tổng tài phân phó. Đúng vậy, ta chính là như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp. Không xong nữ sinh a, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Lê Mộc Mộc giống như một chút đều không thèm để ý Quân Dục nói. Như cũ là vô tâm không phổi cười, Quân Dục trong lòng phi thường bực bội. Một phen ném ra nàng cánh tay, Lê Mộc Mộc, ngươi ra mặt càng ngày càng dày, hì hì, cảm ơn khích lệ, đây đúng là ta đặc điểm sao? Quân Dục đã không biết nên nói cái gì lời nói. Lê Mộc Mộc thuần túy chính là một con da dày cà tím. Dầu muối không ăn, cố tình chính hắn lại phạm tiện. Không thấy vừa thấy nàng, bất hòa nàng nói cái lời nói, trong lòng liền nghẹn muốn chết, cho dù là cùng nàng đấu võ mồm, xảo một trận đều hào, nhớ tới nàng đối Giang Bắc Ly nói những lời này đó. Quân Dục trong lòng chính là một cổ hỏa khởi, kia. Ta liền đi trước lạc, Lê Mộc Mộc vẫy vẫy ống tay áo. Tính toán tìm một chỗ hào hào phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Lần này, Quân Dục không có lại cản nàng, hoặc là nói, cùng nàng nói cái gì, đều có vẻ vô lực, nhưng mà, Lê Mộc Mộc không đi rồi hai bước, nghênh diện liền gặp gỡ Dương Bắc cùng Dương Thước, phía sau còn mang theo một phiếu bảo tiêu, này một đôi song bào thai tiến đến cùng nhau. Kia tương tự độ quả thực là 100%, làm người ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Lấy Lê Mộc Mộc nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Bọn họ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Nhất định không chuyện tốt, không phải hướng về phía nàng tới. Chính là hướng về phía Quân Dục tới, lại bằng không. Chính là hướng về phía bọn họ hai người tới. Trong lòng có cái thanh âm kêu nàng nhanh lên lưu. Không kịp nghĩ nhiều, Lê Mộc Mộc cất bước liền chạy, nhưng là không chạy vài bước. Đã bị Dương Bắc cấp bắt, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, ui ui ui. Dương Bắc, a, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, nếu nói là vì sự tình lần trước, ta hướng ngươi xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa đùa giỡn ngươi. Lê Mộc Mộc lập tức ồn ào lên, đặc miêu. Này Dương Bắc sức lực dùng đến tạc đại, một chút cũng đều không hiểu đến muốn thương hương tiếc ngọc. Đặc biệt là đối đãi giống nàng như vậy mỹ lệ hào phóng, hoạt bát đáng yêu, thiện giải nhân ý nữ hài tử, càng hẳn là ôn nhu mới đúng, hừ hừ, như vậy thô lỗ, ngồi xổm góc tường họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, về sau tìm không thấy tức phụ, nhìn Lê Mộc Mộc ở nhà mình ca ca trong tay phịch. Dương Thước có chút đồng tình, Lê Tiểu Thư, đây là tổng tài phân phó. Lê Mộc Mộc trong nháy mắt liền an tĩnh lại, Quân Việt ca ca. Nàng đầu vừa chuyển, liền nghĩ tới ngày đó nàng cùng Quân Dục lừa nhiều đóa thiếu nữ. Còn đem thiếu nữ một mình ném giữa sườn núi sự tình, Emma. Cho nên đây là lòi sao? Xong rồi, kết cục không tốt, Lê Mộc Mộc nội tâm kêu rên, chính là nếu không có bọn họ này vừa ra. Thiếu nữ có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn cầu hôn sao? Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy. Thiếu nữ trên tay kia lóe hoa người mắt ngọc xanh nhẫn. Quân Việt ca ca đây là điển hình qua cầu rút. Ván, ai không đúng a? Chỉ có ta một cái sao? Không công bằng, quá không công bằng. Không phải, Dương Thước lắc đầu. Nhìn bị mấy cái bảo tiêu mang lại đây Quân Dục. Bổ sung nói, còn có nhị thiếu gia, thỉnh không cần kêu ta nhị thiếu gia. Quân Dục vừa vặn nghe thế một câu, sắc mặt tức khắc liền suy sụp. Nhị thiếu gia, Lê Tiểu Thư, căn cứ tổng tài giao đãi, kế tiếp 3 ngày, các ngươi đến đi Bắc Cực, cùng Bắc Cực khảo sát đội hội hợp. Dương mặt Bắc vô biểu tình nói, buông ra Lê Mộc Mộc, Bắc Cực. Lê Mộc Mộc tức khắc có loại tưởng ngất xỉu đi xúc động, thượng một lần nàng thiếu chút nữa đã bị đưa đến Bắc Cực đi. May mắn có nàng ba mẹ cầu tình, nàng mới tránh được một kiếp. Không nghĩ tới, nàng nơi nào là tránh được một kiếp, rõ ràng là này kiếp lùi lại một đoạn thời gian mà thôi. Đáng chết Bắc Cực, đây là đến có bao nhiêu thích nàng a. Kỳ thật ta cảm thấy ta có thể gọi điện thoại cùng Quân Việt ca ca. Lê Mộc Mộc một bên nói một bên đào di động, còn không có tới kịp quay số điện thoại, di động đã bị Dương Bắc cầm đi, phi cơ trực thăng đã chuẩn bị hào. Nhị thiếu gia, Lê tiểu thư, thỉnh nắm chặt thời gian, nhanh như vậy. Lê Mộc Mộc kinh tủng, so sánh với dưới, Quân Dục liền có vẻ bình tĩnh nhiều, hắn ca là cái dạng gì người. Hắn quá hiểu biết, phản kháng không được, không bằng thong dong tiếp thu, ít nhất còn có cái Lê Mộc Mộc cùng hắn cùng nhau. Hắn cũng sẽ không tịch mịch, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.